Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 497, uy áp toàn trường. Góc truyện audio.com. Thịnh Vũ Phàm không biết Lâm Hoan ý tứ trong lời nói. Người trong cuộc Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất lại là nghe rõ ràng rõ ràng. Hiện tại hai nữ sắc mặt chính là một đỏ. Sau một hồi khá lâu mới tiếng như nhỏ muỗi nói ra. Cảm ơn Lâm Sư Huynh. Gặp hai nữ hiện ra bộ dáng như thế. Thịnh Vũ Phàm trong lòng càng thêm kiên định vừa rồi suy đoán. Đồng thời hắn thầm nghĩ. Chát Tâm Lão Thiết, hai cái này cô bé đều như thế tuấn. Tốt xấu cho huynh đệ lưu một cái A, Lâm Hoan tự nhiên không cách nào đoán được Thịnh Vũ Phàm bỉ ổi ý nghĩ. Hiện tại hắn đối với hai nữ mỉm cười, nói, không khách khí, các ngươi đứng đằng sau ta đi. Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất liếc nhau, sau đó liền nhu thuận đứng ở Lâm Hoan sau lưng. Thịnh Vũ Phàm sờ lên cái mũi, đồng dạng hướng Lâm Hoan sau lưng vừa đứng. Sau đó mặt lộ vẻ tự mãn hướng chung quanh đối thủ cạnh tranh bọn họ nhìn lại. Chung quanh môn phái khác, gia tộc đệ tử lập tức nghiêng đầu qua đi, không nhìn tới Thịnh Vũ Phàm tấm kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Bởi vì bọn hắn sợ lại nhìn tiếp sẽ nhịn không được tiến lên đem nó hành hung một trận. Tại Lâm Hoan cường thế sáp nhập, không đúng, là cường thế can thiệp dưới. Không người dám tiến lên đây đối với Tô Tuyết ba người xuất thủ. Nhưng luận võ còn phải tiếp tục, bởi vì vừa rồi cái kia lần biến cố, ngoại trừ Thái Nhất Môn cùng Lý gia chín tên võ đạo tông sư bị đánh ra hoàng tuyến bên ngoài. Còn chưa có cái thứ 10 bị loại người, vì tranh đoạt sau cùng 48 cái vòng chung kết danh ngạch. Trên diễn võ trường lập tức hỗn chiến thành một đoàn. Mà Lâm Hoan chỗ đứng phương viên 10 mét bên trong. Liền thành trên trận địa phương yên tĩnh nhất, trải qua gần một giờ kịch đấu qua đi. Bao quát Lâm Hoan, Thịnh Vũ Phàm, Tô Tuyết, Chu Thất Thất ở bên trong. Giữa sân có thể đứng thẳng người liền chỉ còn lại có 52 người. Đến tận đây, đấu loại kết thúc, đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành uy áp toàn trường, thành tựu. Ban thưởng 1.000 kinh nghiệm, 10.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số. Lâm Hoan sững sờ, tiếp lấy điểm tiến hệ thống xem xét, uy áp toàn trường, thành tựu. Cái gì là chân chính bá khí? Chân chính bá khí chính là ngươi đứng ở nơi đó. Chỉ bằng vào khí thế, liền có thể áp chế những người khác không dám có chút cử động. Đây chính là chân chính bá khí. Chú 1, đạt thành thành tựu này yêu cầu túc chủ áp chế nhân số không được thấp hơn 200 người. Chú 2, đạt thành thành tựu này về sau, túc chủ có thể thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, 10.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số ban thưởng. Xem hết cái này thành tựu giới thiệu, Lâm Hoan sờ lên cằm lẩm bẩm, đây không phải liền là trong truyền thuyết trang bức sao? Nguyên lai trang bức cũng có thể đạt thành thành tựu, thật sự là tăng tư thế. Tự nói xong, hắn lại điểm tiến cá nhân thuộc tính giới diện kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 4, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ nhất, kinh nghiệm, 28.759, 40.000 lực lượng điểm, 14.1, thể lực điểm, 140 nhanh nhẹn điểm, 142 tinh thần lực điểm. 50 hệ thống điểm tích lũy, 102.750 thành tựu điểm số, 28 điểm kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, đoạt lại Triệu Thanh Nhã, xem hết cá nhân thuộc tính về sau, Lâm Hoan hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Lẩm bẩm, rất tốt, hệ thống điểm tích lũy rốt cục phá 10 vạn. Lúc này Vân Thủy Giao đứng dậy, treo ý cười nói ra. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng cuối cùng thắng được đây 52 vị đệ tử. Các ngươi thu được tiến vào hổ bảng tranh đoạt chiến vòng chung kết tư cách. Tiếp theo, ta nhắc nhở các vị một câu. Võ đạo không có tận cùng. Các ngươi về sau muốn càng thêm cố gắng tu luyện mới được là... Nàng lời nói này lập tức đưa tới trên diễn võ trường đám người nhiệt liệt đáp lại. Cẩn tuân vân sư bá dạy bảo, Vân Thủy Giao hài lòng gật đầu. Sau đó đối với bên cạnh Vân Thái Thường nói ra. Thái Thường, ngươi an bài một chút giúp Tam công việc. Vân Thái Thường có chút khẽ chào. Nói ra, vâng, sư phụ, tiến vào vòng chung kết người cần thông qua giúp Tam chia giáp ất bính đinh 4 tổ. Các tổ bên trong 22 đối chiến. Một đường tấn cấp, quyết ra tứ cường ở giữa cử hành 3 lượt quyết đấu. Quyết ra hổ bảng 4 người đứng đầu trình tự. Tại Vân Thái Thường an bài xuống, Vân Lam Tông một tên tuổi trẻ nam đệ tử đem sớm đã chuẩn bị xong dương lớn trở tới. Trong dương để đó 64 cái nhựa plastic tiểu cầu. Tiểu cầu phía trên viết có giáp 1, giáp 2 mãi cho đến đinh 16. 64 vị tiến vào vòng chung kết võ giả liền thông qua rút ra tiểu cầu đến xác nhận bản thân phân tổ cùng đối thủ. Lên trước nhất đi rút thăm chính là 12 vị cường giả hạt giống. Vân Mộ Sơn rút được giáp 6, Lục Hồng Liên rút được ất 3, Tư Quân Kiếm rút được bính 4, Lý Thanh Hiên rút được đinh 1. Kể từ đó, 4 vị trước đó liền bị nhận định là tứ cường đại đứng đầu người bị phân đến 4 cái tổ. Tránh khỏi sớm gặp gỡ, nhưng là kim cương môn trình nhất hổ, Dương gia Dương Nghị, Nạp Lan gia Nạp Lan Kim, Thiệu gia Thiệu Vũ Phong đều rút được giáp tổ số, sở dĩ giáp tổ lập tức liền biến thành bảng tử thân. Sau đó liền đến phiên 52 vị từ đấu loại bên trong thắng được võ giả rút thăm. Trong đó Lâm Hoan tức là rút đến cái nào ký liền thành đám người chú ý nhất sự tình. Làm Lâm Hoan đi đến hòm gỗ trước thời điểm, tất cả mọi người nín thở, mong đợi nhìn lại, Lý Thanh Hiên càng là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Hoan luồn vào hòm gỗ bên trong tay. Theo bản năng siết chặt nắm đấm, mặc dù hắn không e ngại Lâm Hoan, nhưng hắn vẫn là hy vọng Lâm Hoan có thể rút đến giáp tổ hoặc ất tổ tiểu cầu. Bởi như vậy, hắn liền có thể mượn nhờ Vân Mộ Sơn hoặc Lục Hồng Liên tay. Diệt trừ Lâm Hoan, cũng có người hy vọng Lâm Hoan có thể rút đến đinh tổ tiểu cầu. Nói như vậy, mọi người liền có cơ hội quan sát đến Lý Thanh Hiên cùng Lâm Hoan ở giữa long tranh hổ đấu. Chỉ là rút tam loại sự tình này toàn bằng vận khí. Không phải muốn rút đến cái nào ký liền có thể rút đến. Nhưng Lâm Hoan lại biết chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể rút đến bất kỳ một cái nào muốn ký. Bởi vì, hắn có siêu cấp thấu thị nhãn. Lý Thanh Hiên, cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ tứ đại cao thủ một trong. Ta để ngươi liên tứ cường đều vào không được, tự lẩm bẩm bên trong. Lâm Hoan mở ra siêu cấp thấu thị nhãn, bắt đầu chọn lựa mình muốn tiểu cầu, tựa như tại chợ bán thức ăn mua thức ăn, bên trong dương gỗ tiểu cầu tất cả đều không có chút nào ngăn cản bại lộ tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Hắn hoàn toàn có thể căn cứ từ mình yêu thích lựa chọn xuất ra cái nào tiểu cầu. Đinh 16, không được, quá sớm cùng Lý Thanh Hiên gặp gỡ. Không có ý nghĩa, đinh 4, vòng thứ 2 liền có thể gặp được Lý Thanh Hiên. Cũng không tốt, đinh 9, cái này có thể có. Liền nó, chọn tốt tiểu cầu về sau. Lâm Hoan chậm ung dung đưa nó lấy ra hòm gỗ, đưa cho đứng ở một bên Vân Thái Thường. Vân Thái Thường tiếp nhận tiểu cầu, sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Sau đó mặt hướng đám người giơ lên tiểu cầu. Tuyên bố, Lâm Sư Huynh rút đến chính là, đinh 9, vừa rồi nàng đem Lâm Hoan động tác, thần thái tất cả đều xem ở trong mắt, nàng luôn cảm thấy Lâm Hoan là đang chọn tuyển, mà không phải rút ra, đây chính là nàng cảm thấy kỳ quái chỗ. Đám người nghe được Vân Thái Thường về sau, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy không hẹn mà cùng hướng Lý Thanh Hiên nhìn lại. Trong ánh mắt có trào phúng có thương hại còn có cười trên nỗi đau của người khác. Lý Thanh Hiên sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía Lâm Hoan nói ra. Dạng này vừa vặn, ta ngược lại muốn xem một cái vô danh tiểu phái truyền kỳ cường giả có bao nhiêu thực lực. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người rời đi diễn võ trường. Lâm Hoan không quan trọng nhún vai. Liền muốn rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, ba cái thân ảnh yểu điệu chặn đường đi của hắn lại. Cảm tạ mưa gió đi gấp, yêu bên trong ngừng chân. cuộc sống bình thản, xử lý Như Lai ta làm Phật ba vị thư hữu 100 sách tệ khen thưởng. Cách chương.